3. Chỉ là phản chiếu mang tính vật lý. Vài hôm sau khi ổn định tại nơi ở mới trên đỉnh núi ngoại ô Odawa, tôi liên lạc với vợ. Tôi gọi điện khoảng 5 lần mới gặp được nàng. Có vẻ công việc bận rộn nên nàng vẫn về nhà muộn. Hoặc nàng gặp ai đó bên ngoài. Nhưng dù sao thì chuyện đó không còn liên quan tới tôi nữa. Này, anh đang ở đâu thế? Du Du hỏi tôi. Anh đang sống ở nhà của anh Masakiko ở Odawa, tôi nói và giải thích qua về lý do đến sống ở căn nhà này. Em gọi vào di động của anh không biết bao nhiêu lần, Du Du nói. Anh không dùng di động nữa. Tôi nói. Điện thoại của tôi có lẽ đang lên đên trên biển Nhật Bản. Sắp tới anh định ghé qua căn hộ để lấy đồ, có phiền em không? Anh vẫn giữ chìa khóa nhà chứ? Ừ, tôi nói. Tôi đã định vứt chìa khóa xuống sông cùng với điện thoại nhưng sợ bị chủ nhà đòi lại nên thôi. Nhưng anh đến lúc em không ở nhà thì có phiền em không? Đây cũng là nhà của anh mà. Đương nhiên là được rồi, nàng nói. Suốt thời gian qua anh đã làm gì, ở đâu? Tôi trả lời là đã đi du lịch. Tôi tóm tắt sơ lược cho nàng nghe. Rằng tôi đã một mình lái xe liên tục. Trong rủi khắp xứ lạnh. Giữa chừng thì chiếc xe trút hơi thở cuối cùng. Nhưng cuối cùng anh vẫn bình an trở về. Anh còn sống mà, tôi nói. Chỉ có chiếc xe chết thôi. Du Du im lặng một lúc rồi nói. Hôm trước em mơ thấy anh. Tôi không hỏi nàng mơ thấy gì. Tôi không muốn biết về chuyện tôi xuất hiện trong giấc mơ của nàng. Thấy vậy, nàng không nhắc gì đến giấc mơ nữa. Anh sẽ để chìa khóa lại, tôi nói. Em thì sao cũng được. Anh cứ làm theo ý anh. Tôi nói lúc về sẽ để lại chìa khóa trong hòm thư. Một khoảng im lặng. Rồi nàng lên tiếng. Này, anh còn nhớ lần đầu mình hẹn hò, anh đã phát họa gương mặt em không? Anh nhớ. Thi thoảng em lại lấy bức phác họa đó ra xem. Một bức phác họa xuất sắc. Em cảm giác như đang nhìn thấy con người thật của mình. Con người thật của mình. Vâng. Nhưng sáng nào em cũng thấy mình trong gương mà. Cái đó khác, Du Du nói. Vì hình ảnh của em trong gương chỉ là phản chiếu mang tính vật lý thôi. Nói chuyện với nàng xong, tôi đi ra bồn rửa mặt để soi gương. Gương mặt tôi hiện lên trong gương. Lâu rồi tôi mới nhìn mặt mình trực diện như vậy. Vợ tôi vừa nói hình ảnh mình nhìn thấy trong gương chỉ là phản chiếu mang tính vật lý. Nhưng tôi lại thấy đó là mảnh vỡ hư ảo của bản thân đã bị phân tách ở đâu đó. Đó là phần mà tôi không lựa chọn. Thậm chí còn không phải là phản chiếu mang tính vật lý. Hai ngày sau, tầm đầu giờ chiều, tôi lái chiếc Corolla Wagon tới căn hộ ở Hiro để thu dọn đồ cá nhân. Hôm đó trời cũng mưa suốt từ sáng. Lúc đổ xe ở tầng hầm, tôi ngửi thấy mùi quen thuộc của bãi đổ xe những ngày mưa. Tôi đi thang máy lên nhà, mở cửa, khi bước vào căn hộ sau gần 2 tháng, tôi có cảm giác mình giống như kẻ đột nhập. Đây là nơi tôi đã sống suốt 6 năm, đã quen thuộc hết mọi ngóc ngách. Nhưng giờ đây, phía sau cánh cửa không còn chỗ nào cho tôi nữa. Bồn rửa bát chất đầy bát đĩa nhưng tất cả đều là bát đĩa vợ tôi sử dụng. Quần áo phơi trong phòng tắm cũng đều là của vợ tôi. Tôi mở tủ lạnh thì thấy toàn những đồ ăn chưa bao giờ nhìn thấy. Phần lớn là thực phẩm chế biến sẵn, có thể ăn ngay được. Sữa tươi, nước cam cũng khác với loại tôi từng mua. Ngăn đông chứa đầy đồ đông lạnh. Tôi không bao giờ mua đồ đông lạnh. Mới gần 2 tháng mà nhiều thứ thay đổi quá. Tôi những muốn lao vào rửa đống bát đĩa trong bồn, rút và gấp chỗ quần áo, nếu được thì là luôn, sắp xếp lại đồ ăn trong tủ lạnh. Nhưng tất nhiên là tôi không làm. Chỗ này giờ đã là nhà của người khác. Tôi không nên động tay vào. Trong số đồ cá nhân thì dụng cụ vẽ là cồng kềnh nhất. Cần cả một thùng cắt tông lớn để đựng giá vẽ, vải, cọ và màu. Tiếp theo là quần áo. Tôi vốn là người không có nhiều quần áo. Tôi có thể thường xuyên mặc những bộ quần áo giống nhau. Tôi cũng chẳng có vest hay cà vạt. Nếu không tính áo khoác dày mùa đông thì có thể nhét hết vào một vali lớn. Vài quyển sách chưa đọc, 12 đĩa CD, chiếc cốc cà phê yêu thích, quần bơi, kính bơi, mũ bơi. Trước mắt, đó là những vật dụng cần thiết. Nhưng kể cả không có chúng tôi cũng không gặp khó khăn gì. Trên bồn rửa mặt vẫn còn nguyên bàn chải, bộ dao cạo râu, kem dưỡng da, thuốc dưỡng tóc của tôi. hộp bao cao su chưa bóc vẫn còn đó. Nhưng tôi chẳng muốn mang mấy đồ lặt vặt đó tới chỗ ở mới. Cứ để vợ tôi vứt chúng đi. Chất từng ấy thứ lên xe xong, tôi quay lại bếp, đun nước, pha trà bằng túi lọc rồi ngồi ở bàn bếp uống. Làm vậy chắc không sao. Căn hộ im phăng phắc. Sự im lặng khiến bầu không khí hơi nặng nề. Tôi cảm giác như đang ngồi một mình dưới đáy biển. Tôi ở một mình trong căn hộ đó chừng nửa tiếng. Trong thời gian ấy, không thấy ai tới, cũng không thấy điện thoại reo. Chỉ có bộ điều nhiệt tủ lạnh ngắt rồi bật lại. Trong im lặng, tôi lắng tai nghe và quan sát khắp căn hộ, như thể đang thả quả cân để đo mực nước. Nhìn từ góc độ nào thì đây cũng là căn hộ của một phụ nữ độc thân. Công việc hàng ngày bận rộn, hầu như không có thời gian làm việc nhà. Tất cả để đến cuối tuần mới dọn dẹp. Tôi nhìn khắp nhà và thấy mọi thứ đều là đồ của vợ. Không có bóng dáng đồ vật của người khác, đến cả của tôi cũng không. Chắc không có người đàn ông nào lui tới đây. Tôi nghĩ vậy. Có lẽ họ gặp nhau ở chỗ khác. Không hiểu sao lúc ở một mình trong căn hộ tôi cứ có cảm giác đang bị ai đó nhìn. Kiểu như bị ai đó theo dõi thông qua máy quay bí mật. Nhưng tất nhiên là không thể có chuyện này. Vợ tôi cực kỳ kém về máy móc. Nàng còn chẳng biết thay pin điều khiển từ xa. Chắc chắn nàng không đủ khéo léo để lắp đặt và điều khiển máy quay bí mật. Chỉ là tôi quá nhạy cảm thôi. Tuy vậy, trong lúc ở căn hộ, tôi vẫn hành động như thể bị cái máy quay giả tưởng đó ghi lại từng chi tiết. Tôi không làm bất cứ điều gì thừa thải hay không phù hợp. Tôi không mở ngăn kéo bàn của Du Du để lục lọi bên trong. Mặc dù biết nàng cất nhật ký và thư từ quan trọng trong ngăn tủ đựng tất dài nhưng tôi cũng không động đến. Tôi biết cả mật khẩu máy tính của nàng, tất nhiên là nếu nàng chưa đổi, nhưng tôi cũng không mở ra. Tất cả những thứ đó giờ chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa. Tôi rửa cốc vừa uống trà, lau khô, cất lại vào tủ rồi tắt đèn. Sau đó, tôi đứng bên cửa sổ ngắm mưa. Tháp Tokyo màu cam lấp ló đằng xa. Tôi thả chìa khóa căn hộ vào hộp thư rồi lái xe về Odawa. Quãng đường mất khoảng 1 tiếng rưỡi. Vậy mà tôi có cảm giác như vừa có chuyến du hành trong ngày tới một đất nước khác. Hôm sau, tôi gọi điện đến văn phòng đại diện. Tôi nói mình đã về Tokyo nhưng tiếc là không còn muốn làm công việc vẽ chân dung nữa. Nghĩa là cậu không bao giờ vẽ tranh chân dung nữa. Có lẽ vậy, tôi đáp. Anh ta tiếp nhận thông báo của tôi một cách dè dặt. Không phàn nàn cũng không thốt ra câu nào mang tính khuyên răn. Vì anh ta biết một khi tôi đã nói thì không bao giờ rút lại. Khi nào cậu muốn làm lại công việc này thì cứ liên lạc với tôi. Tôi rất chào đón, cuối cùng, anh ta nói. Cảm ơn anh, tôi cảm ơn. Tôi hơi tọc mạch chút, nhưng cậu định sống thế nào? Tôi chưa biết, tôi thành thật đáp. Sống một mình cũng không tốn kém lắm, tôi vẫn còn một ít tiền tiết kiệm. Cậu vẫn sẽ vẽ tranh chứ? Chắc vậy. Vì tôi cũng không biết làm gì khác. Mong mọi việc sẽ tốt đẹp. Cảm ơn anh, tôi lại cảm ơn. Rồi chợt nhớ ra, tôi hỏi thêm. Anh thấy có điều gì tôi cần phải ghi nhớ không? Điều cậu cần ghi nhớ. Biết nói sao nhỉ, kiểu như lời khuyên từ một người chuyên nghiệp. Anh ta suy nghĩ một lát rồi nói. So với người bình thường, cậu là người mất nhiều thời gian hơn để chấp nhận. Nhưng xét về lâu dài thì có lẽ thời gian sẽ ủng hộ cậu. Nghe như tên một bài hát ngày xưa của Rolling Stone. Còn nữa, tôi thấy cậu có tài năng đặc biệt về vẽ chân dung. Dạng tài năng tới thẳng được tâm can của đối phương và nắm bắt bằng trực giác. Đây là thứ hiếm người có được. Có tài như vậy mà không sử dụng thì thật là đáng tiếc. Nhưng hiện giờ tôi không muốn vẽ chân dung nữa. Tôi biết. Nhưng chắc chắn một ngày, tài năng đó sẽ cứu vớt cậu. Mong mọi việc sẽ tốt đẹp. Tôi cũng mong mọi việc tốt đẹp. Mong thời gian sẽ ủng hộ tôi. Hôm đầu tiên, anh Masakiko, tức con trai chủ nhà, lái chiếc Volvo chở tôi đến Odawa. Nếu cậu thấy thích thì có thể ở luôn từ hôm nay. Gần tới cuối đường Odawa Atsugi, chúng tôi rẽ vào một con đường nhựa nhỏ giống như đường làng để đi lên núi. Hai bên đường là ruộng rau với những thửa ruộng lợp ni lông, thi thoảng lại gặp rừng mai. Suốt quãng đường hầu như không có nhà dân, đèn giao thông cũng không. Khúc ngoặt ở cuối đường dẫn tới một con dốc đứng, anh Masakiko về số, cho xe từ từ lên dốc, cuối đường hiện ra một cánh cổng. Thực ra không có cổng mà chỉ là hai cái cột sừng sững. Cũng không có hàng rào. Kiểu như đang định xây cổng và hàng rào thì nghĩ lại. Hoặc có thể giữa chừng thì nhận ra không cần nữa. Một bên cột treo bảng tên Amada, to như bảng hiệu. Phía sau là căn nhà nhỏ kiểu Âu với ống khói xây bằng gạch đã phai màu dựng đứng trên mái nhà. Tuy là nhà một tầng nhưng mái nhà rất cao. Vì là nhà của một họa sĩ nổi tiếng về tranh truyền thống nên tôi đã hình dung về một căn nhà kiểu Nhật cũ. Anh Masakiko đổ xe ở khoảng sân rộng trước nhà, cửa xe vừa mở lập tức có mấy con chim giống như quả thông kêu the thé bay khỏi cành cây gần đó. Có vẻ như bọn chúng không vui khi thấy chúng tôi xâm nhập vào căn nhà. Quanh nhà hầu như chỉ có rừng cây, mặt phía tây hướng ra thung lũng với tầm nhìn rộng. Cậu thấy sao, hoàn toàn không có gì hết đúng không? Anh Masakiko nói. Tôi đứng và đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng là không có gì hết. Chọn được nơi buồn tẻ thế này để xây nhà kể cũng đáng phục. Chắc chủ nhà phải ghét giao tiếp với con người lắm. Anh lớn lên ở đây à? Tôi hỏi. Không. Bản thân tôi chưa bao giờ sống ở đây lâu. Chỉ thi thoảng tới ngủ lại thôi. Kiểu tránh nóng vào mùa hè. Vì còn phải đi học nên tôi và mẹ sống trong căn nhà ở Mejiro. Khi nào không làm việc thì bố về Tokyo sống với mẹ con tôi. Sau đó lại quay về đây làm việc. Từ khi tôi ra ở riêng và mẹ tôi mất 10 năm trước, bố tôi ở hẳn đây luôn. Gần như tránh xa thế sự. Người phụ nữ trung niên sống gần đó được giao nhiệm vụ trông coi căn nhà đến và hướng dẫn tôi một số việc. Cách sử dụng thiết bị trong bếp, cách đặt mua gas và dầu hỏa, nơi cất dụng cụ, thời gian và địa điểm vứt rác. Có vẻ như ông họa sĩ đã có cuộc sống đơn thân rất giản dị nên chẳng có mấy đồ đạc và máy móc. Vậy nên cũng không đến mức phải có cả một buổi tập huấn riêng cho tôi. Người phụ nữ nói có gì không biết cứ gọi điện cho chị, rút cuộc thì tôi chưa bao giờ gọi. Nếu có ai đó đến ở và trông coi giúp thì tốt quá. Không có người ở thì nhà sẽ mau hỏng và không an toàn. Thấy không có người là bọn lợn rừng và khỉ sẽ mò đến ngay, người phụ nữ nói, đây thi thoảng vẫn xuất hiện lợn rừng và khỉ đấy. Anh Masakiko nói, cậu nhớ cẩn thận với lợn rừng nhé, người phụ nữ nói. Mùa xuân, lợn rừng hay lãng vãng ở đây để ăn măng. Đặc biệt, lợn mẹ đang nuôi con nhỏ rất hung dữ và nguy hiểm. Ông bắp cày cũng thế. Đã có người chết vì bị ông đốt. Bọn ông bắp cày hay làm tổ trong rừng mai. Phòng khách rộng có lò sưởi dạng hở đặt chính giữa nhà, phía tây nam phòng khách nối với một ban công rộng có mái che, phía bắc là xưởng vẽ hình vuông. Danh họa đã vẽ tranh ở đó. Phía đông là phòng bếp kim phòng ăn, bên cạnh là phòng tắm. Tiếp đó là một phòng ngủ chính rộng rãi và một phòng ngủ nhỏ hơn dành cho khách. Phòng ngủ của khách có kê bàn làm việc. Danh họa có vẻ là người thích đọc sách nên giá sách chất đầy sách cũ. Hình như danh họa dùng phòng đó làm thư phòng. Căn nhà tuy cũ nhưng sạch sẽ và dễ chịu, chỉ lạ là, hoặc có thể không lạ, trên tường không có bất kỳ bức tranh nào. Tất cả tường đều để thô và trống trơn. Đúng như anh Masakiko nói, nhà có đủ các đồ cần thiết như đồ nội thất, đồ điện, bát đĩa, chăn nệm. Đúng là chỉ cần phát xác tới thôi. Củi để đốt lò sưởi cũng chất đầy dưới mái hiên nhà kho. Trong nhà không có tivi, bố anh Masakiko căm thù tivi. Nhưng trong phòng khách có bộ dàn rất xịn. Loa thùng autograph của Tano, bộ tăng âm rời loại dùng đèn chân không của Marang. Có cả một bộ sưu tập đĩa than. Tôi nhìn qua thì thấy phần lớn là nhạc opera. Đây không có máy nghe CD đâu. Anh Masakiko nói. Vì bố tôi là người chúa ghét đồ hiện đại. Ông chỉ tin những thứ có từ ngày xưa thôi. Internet đương nhiên cũng không tồn tại ở đây rồi. Nếu cần thì cậu phải vào mấy quán cà phê Internet dưới thị trấn. Tôi nói rằng mình không cần đến Internet. Nếu cậu muốn biết tình hình thế giới thì chỉ có thể nghe qua đài bán dẫn để trong tủ bếp. Vì ở trong núi nên tín hiệu kém, chỉ nghe được đài NHK Shizuko, nhưng cũng còn hơn không. Em không quan tâm lắm đến tình hình thế giới. Vậy thì tốt. Có vẻ cậu hợp với bố tôi đấy. Bố anh thích nghe opera à? Tôi hỏi. Ừ, tuy là họa sĩ tranh truyền thống nhưng bố tôi vẫn thường nghe opera khi làm việc. Nghe nói hồi du học Vienna, bố tôi đi nghe opera suốt. Cậu nghe opera hả? một ít thôi. Tôi thì chịu. Opera vừa chán vừa dài lê thê. Ở đây nhiều đĩa lắm nên cậu cứ nghe thoải mái. Chúng chẳng còn ích gì với bố tôi nữa nên cậu mà nghe thì ông sẽ vui lắm. Chẳng còn ích gì. Trí tuệ của ông ngày càng sa sút. Bây giờ thậm chí ông còn chẳng biết chảo và opera khác nhau chỗ nào. Vienna ư? Bố anh học tranh truyền thống ở Vienna à? Không, làm gì có ai tùy hứng đến mức tới tận Vienna để học tranh truyền thống Nhật Bản. Bố tôi vốn theo hội họa phương Tây. Vì thế mới đi học ở Vienna. Hồi đó ông vẽ những bức tranh sơn dầu rất hiện đại. Nhưng về Nhật được một thời gian, đột nhiên ông chuyển sang vẽ tranh truyền thống. Thi thoảng vẫn có những trường hợp như thế. Kiểu như nhờ đi ra nước ngoài mới nhận thức được đặc tính dân tộc. Và ông đã thành công. Anh Masakiko khẽ nhún vai. Người ngoài nhìn thì là vậy. Còn với con cái, ông chỉ là một ông già trái tính trái nết. Chỉ biết mỗi việc vẽ tranh và sống tùy tiện. Nhưng giờ thì hình ảnh ấy đã không còn nữa. Ông bao nhiêu tuổi rồi? 92. Nghe nói hồi trẻ bố tôi chơi bời lắm. Cụ thể thế nào thì tôi không rõ. Cảm ơn anh nhiều. Em mang ơn anh. Lần này may mà có anh. Cậu thích chỗ này chứ? Được anh cho sống ở đây là quý lắm rồi. Vậy thì tốt. Hy vọng cậu và Du Du sẽ làm lành với nhau. Tôi không bình luận gì về câu nói của anh Masakiko. Anh Masakiko chưa có gia đình. Tôi có nghe phong thanh anh là người lưỡng tính nhưng không biết thực hư ra sao. Biết anh đã lâu nhưng tôi chưa bao giờ đề cập tới chuyện đó. Cậu vẫn tiếp tục vẽ tranh chân dung chứ? Lúc về, anh Masakiko hỏi tôi. Tôi kể anh nghe việc tôi đã từ bỏ công việc vẽ chân dung. Cậu định tiếp tục sống thế nào? Anh Masakiko hỏi giống hệt tay bên văn phòng đại diện. Tôi cũng trả lời y hệt rằng trước mắt sẽ sống tằng tiện bằng tiền tiết kiệm. Sau một thời gian dài, giờ tôi muốn vẽ thứ mình thích mà không bị ràng buộc. Hay đấy, anh Masakiko nói. Cứ thử làm những điều mình thích xem sao. Mà này, nếu không ngại thì cậu có muốn dạy vẽ thêm không? Trước ga Odawa có một trung tâm văn hóa, trong đó có lớp dạy vẽ. Ở đây chủ yếu là dạy trẻ con nhưng cũng có lớp dành cho người lớn. Chỉ dạy vẽ tạo hình và tô màu nước, không dạy tranh sơn dầu. Giám đốc trung tâm là người quen của bố tôi. Chú ấy làm việc rất có tâm, không phải theo kiểu thương mại đâu. Nhưng giờ trung tâm đang gặp khó khăn do thiếu giáo viên. Cậu mà giúp được thì chú ấy vui lắm. Tiền công không nhiều nhưng chắc chắn sẽ giúp cậu trang trải thêm cuộc sống. Một tuần cậu chỉ cần dạy 2 buổi thôi, cũng không nặng nhọc gì. Nhưng em chưa bao giờ dạy vẽ và cũng không thạo về tranh màu nước. Dễ ấy mà, anh Masakiko nói. Có phải là nơi đào tạo chuyên gia đâu. Chỉ cần dạy những thứ căn bản thôi. Làm một ngày là cậu sẽ nắm được mẹo ngay. Với lại dạy bọn trẻ con vẽ tranh mình còn hào hứng hơn ấy. Hơn nữa, nếu cậu định sống một mình ở đây thì một tuần cũng nên vài lần xuống núi giao tiếp với người khác, không sẽ bị điên đấy. Lại giống như trong phim The Shining thì nguy lắm. Anh Masakiko bắt chước bộ mặt của diễn viên Jack Nicholson. Từ xưa anh ấy đã có năng khiếu bắt chước. Tôi cười. Cũng được à, chỉ không biết em có làm được không thôi. Tôi sẽ liên lạc với bên đó, anh nói. Sau đó tôi và anh Masakiko tới cửa hàng bán xe cũ của Toyota nằm trên đường quốc lộ, mua chiếc Corolla Wagon và trả hết luôn bằng tiền mặt. Kể từ đó, tôi bắt đầu cuộc sống đơn độc trên núi ở Odawa. Một cuộc sống bất động và tĩnh lặng sau gần 2 tháng liên tục di chuyển. Một cú thay đổi ngoạn mục. Tuần tiếp theo, tôi bắt đầu dạy vẽ tại trung tâm văn hóa trước cửa ga Odawa vào thứ tư và thứ sáu. Tôi cũng trải qua một buổi phỏng vấn sơ sơ nhưng nhờ sự giới thiệu của anh Masakiko nên được nhận ngay. Tôi nhận 2 lớp người lớn và 1 lớp trẻ em vào thứ sáu. Tôi bắt nhịp ngay được với lớp trẻ em. Nhìn tranh các em vẽ rất vui, như anh Masakiko nói, các em cũng gây chút hào hứng ngược lại cho mình. Tôi nhanh chóng thân thiết với bọn trẻ. Công việc của tôi chỉ là đi vòng quanh xem tranh các em vẽ, đưa ra vài lời khuyên nho nhỏ về chuyên môn, tìm ra những điểm tốt để khen ngợi và khích lệ. Phương châm của tôi là vẽ đi vẽ lại thật nhiều lần một đề tài. Sau đó, tôi sẽ chỉ cho các em thấy tuy cùng một đề tài nhưng chỉ cần thay đổi góc nhìn là sẽ khác. Giống như con người, đồ vật cũng có nhiều mặt. Bọn trẻ con lĩnh hội được ngay sự thú vị ấy. Dạy người lớn vẽ tranh có lẽ khó hơn dạy trẻ con một chút. Học viên của lớp là những người lớn tuổi đã về hưu hoặc những bà nội trợ rảnh rỗi vì không vướng bận chăm sóc con cái. Những người này đương nhiên đầu óc không linh hoạt như trẻ con, không dễ dàng hiểu được những gì tôi gợi ý, nhưng cũng có vài người có giác quan phóng khoáng hoặc vẽ những bức tranh có sự thú vị riêng. Nếu được yêu cầu, tôi sẽ đưa ra những lời khuyên bổ ích, còn thường thì tôi để họ vẽ tự do theo ý thích. Tất cả chỉ dừng lại ở việc tìm những điểm hay trong tranh họ vẽ và khen ngợi. Việc này có vẻ khiến họ thấy hạnh phúc. Chẳng phải được vẽ tranh với tâm trạng hạnh phúc đã là quá đủ sao? Và tại lớp học này, tôi đã có mối quan hệ thể xác với hai người phụ nữ có gia đình. Cả hai đều tham gia lớp học vẽ và được tôi dạy, nghĩa là, xét về vị trí thì họ là học trò của tôi, cả hai vẽ tranh không hề tệ. Thật khó để phán xét một giáo viên, dù chỉ là giáo viên tạm thời không có chứng chỉ có được phép làm như vậy hay không. Tôi nghĩ việc quan hệ tình dục với sự đồng thuận của hai người trưởng thành về cơ bản là không vấn đề gì, nhưng xét về mặt xã hội thì quả thực không phải là việc đáng hoan nghênh. Tôi không có ý bao biện nhưng lúc đó tôi chẳng có tâm trí nào để xem xét việc mình làm có đúng hay không. Tôi chỉ bám vào thân cây và để mặt mình trôi theo dòng nước. Xung quanh tối đen như mực, trên trời không trăng cũng không sao. Chừng nào còn bám được vào thân cây tôi sẽ không bị chết đuối, nhưng tôi lại chẳng biết mình đang ở đâu và đang trôi về đâu. Ở trong căn nhà đó được vài tháng thì tôi phát hiện ra bức tranh có tựa đề là Giết chỉ huy đội kỵ sĩ của ông Amada Tomokiko. Khi ấy, tôi không hay biết rằng bức tranh sẽ làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống xung quanh tôi.